Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 205. Lân, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Bảo Huy đứng ở một bên nhìn bốn cái người đàn ông. Lẫn nhau đối mặt cùng với kích động cười to hình dáng. Không biết tại sao, hâm mộ và khát vọng hiện lên trước mắt, không khỏi cảm thấy phiền muộn. Tam ca, ngươi bây giờ ở nơi này lấy cái điểm giao dịch. Ta nghe Bảo Huy nói, bây giờ gian hàng rất lớn à? Quang đầu quyền cười hắc hắc, bao gồm Ninh Giang Trần Long mọi người đều vô cùng vui vẻ. Tưởng Sơn gật đầu một cái, bất quá nhìn bên ngoài theo mấy người mà tiến vào khách sạn phòng khách tầm mắt. Hắn cảm thấy bây giờ việc cần kíp không phải nói chuyện cũ, mà là giải quyết hết bên ngoài tranh chấp. Đây cũng là lần đầu tiên sân bay điểm giao dịch lớn tranh đấu. Cùng với nhạc xã ngoài ra từ bên ngoài đến thế lực lần đầu tiên theo dõi cùng với kiếm chuyện làm. Mục đích, tới trực tiếp đối mặt mình điểm giao dịch, đây cũng là hắn bản thân cũng biết sẽ sự tình phát sinh. Theo dòng người càng ngày càng nhiều, cùng với càng nhiều người hơn từ Ninh Thành biết rõ biết điểm giao dịch. Như vậy vấn đề và mâu thuẫn sẽ càng thêm mở rộng. Hắn một mực mong đợi cùng với chờ đợi như vậy sự việc phát sinh. Hắn muốn một nền định âm, để cho điểm giao dịch uy tín ở mọi người trong lòng cây sinh. Vung tán không đi, luôn có người lấy là ở mặt thế thu được lực lượng. Thu được quyền lợi và vây quanh, mù quáng tự tin và tự đại. Sau đó cao hơn người một bậc vậy đi mắt nhìn xuống điểm giao dịch. Tưởng Sơn chính là muốn cho cùng người như vậy. Ngay đầu một gáy, để cho hắn rõ ràng, điểm giao dịch vĩnh viễn là bọn họ cần ngưỡng mộ, cần bọn họ ngửa mặt trông lên cùng với sợ hãi địa phương. Vốn là như vậy sự việc giao cho Phan Đại Đầu hoặc là Lão Vương Đầu làm. Dẫu sao điểm giao dịch có chiến lực chỉ có hắn một cái. Hơn nữa hắn một mực rất điệu thấp núp ở phía sau màn. Bất quá lần này người đối diện đếm quá nhiều. Hơn nữa điểm giao dịch chỗ ở đại đa số nhân khẩu đều đã vây xem ở chỗ này. Hắn quyết định vẫn là phải mình ra tay, để cho bọn họ gặp gặp cần bọn họ run rẩy lực lượng. Bất quá bây giờ nhìn trước mắt ba người, đồng bọn của hắn và huynh đệ rốt cuộc đã tới, như vậy liền không cần hắn ra tay. Nói thật, và như vậy người sống sót loài người vật lộn, hắn không cách nào dụng hết toàn lực. Hơn nữa ở hắn trong mắt giống như con kiến hôi người. Hắn không để được bất kỳ hứng thú. Ninh Giang cũng nhìn thấy Tưởng Sơn tầm mắt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Dường như bên ngoài mâu thuẫn và tam ca có chút liên quan. Cũng không cần suy nghĩ nhiều. Tưởng Sơn tồn tại và lực lượng bọn họ cũng rất rõ ràng. Từ Bảo Huy giới thiệu vậy có thể biết, giao dịch này điểm hàm nghĩa. Mà dường như người trước mắt nhóm giống như là gây chuyện. Mà người bên ngoài nhóm vậy cũng có chút hiếu kỳ nhìn về phía cửa khách sạn bên trong. Bất quá bởi vì bên trong đại sảnh một phiến mờ tối. Bọn họ mặc dù theo đi vào mấy người, có thể loáng thoáng thấy một ít thứ, nhưng là đều không phải là rất chân thiết. Vũ ca, bên kia chính là điểm giao dịch, cái này đại đầu quỷ, chính là điểm giao dịch người. Ngươi phải giúp ta giết hắn à? Tay gãy người đàn ông kêu đau, máu đỏ đôi mắt nhìn trước mắt người đàn ông, sau đó chỉ hướng một bên không cảng khách sạn, mục dư nhìn trước mắt người đàn ông, sau đó có chút nghi hoặc nhìn khách sạn, hắn dường như có chút dự cảm xấu, mà bên trong khách sạn Tưởng Sơn dừng lại trước mặt quang đầu quyền nói đầu. Làm trước mở miệng nói, tốt lắm, có lời gì? Sau này hãng nói, buổi tối mấy người thật tốt tụ họp, các người chắc thật lâu không thật tốt ăn bữa cơm, buổi tối để cho các người ăn bữa ngon. Bất quá bây giờ, trước giải quyết bên ngoài sự việc à, tam ca, bên ngoài đám này mắt không mở, là tới gây chuyện sao? Quang đầu quyền hưng phấn nói, đối với hắn tính cách, không ngừng đánh giết và chiến đấu, là hắn thích nhất phương thức. Hơn nữa hắn thật lâu chưa thấy qua nhiều người như vậy. Mà Ninh Giang và Trần Long khôi phục dĩ vãng yên lặng. Bất quá có thể từ hai người thần thái lên. Vậy nhìn thấu hưng phấn cùng kích động. Tưởng Sơn đứng ở phía sau bọn họ, yên lặng mở miệng nói. Đoạn này thời gian, cũng không biết các ngươi lực lượng có hay không tiến bộ. Như thế nào, để cho ta xem, biết một chút về, quang đầu quyền, hì hì cười, chậm rãi tháo xuống trên đỉnh đầu cái mũ, mà bên trên Ninh Giang và Trần Long đều bắt đầu cởi xuống liền sau lưng cõng trường điều túi vải. Hai chuôi đen nhánh chảm mã đao, lộ ra bọn chúng hình dáng. Phan đại đầu, ngươi mang lui về phía sau, điểm giao dịch sự việc, giao cho điểm giao dịch người đi đối phó. Tưởng Sơn mở miệng la lớn, thanh âm xuyên thấu tiến vào trong tai của mỗi người. Phan đại đầu nghe được giọng nói, không có bất kỳ do dự, vẫy tay tỏ ý, mang sau lưng huynh đệ lui về phía sau, mà trước mặt hắn Mục Dư đã nghe được Tưởng Sơn trong giọng nói. Cảm thấy một tia chèn ép, một loại bản năng cảm giác, đặc biệt không tốt, các người ba cái, như thế nào, ai lên trước à? Trên tay bọn họ có thể là có súng. Tưởng Sơn cười nói, mặc dù hắn rõ ràng ba người thực lực, hơn nữa đi qua khoảng thời gian này chui luyện, bọn họ nhất định sẽ đổi được mạnh hơn. Nhưng là đối với súng ống, hắn vẫn muốn nhắc nhở ba người, để ta đi, không phải là súng, sợ cái gì, cũng không phải là không có thấy qua. Quang đầu quyền sờ to lớn đầu chọc, cười hắc hắc, dẫn đầu đi ra ngoài. Hay là để ta đi, mập mạp, bên trên Trần Long bỗng nhiên kéo lại quang đầu quyền, chỉ gặp hắn duy nhất một cái tay phải, một bên nắm chảm mã đao, kéo hắn, sau đó phất phất tay, sau đó đi ra ngoài. Quang đầu quyền và Ninh Giang nhìn nhau một cái, xem Ninh Giang bình tĩnh gật đầu một cái, cũng chỉ không nói gì, mà Tưởng Sơn nhìn đi ra Trần Long, nhớ lại hắn dị hóa. Dường như Trần Long dị hóa là lực phòng ngự rất tốt miếng vậy chứ. Mục Dư loáng thoáng nghe được bên trong khách sạn nói tiếng không minh bạch, vẫn còn ở quấn quýt trước mắt trạng huống điều kiện tiên quyết. Hắn thấy một người đàn ông đi ra, tươi sáng mục tiêu, lưu loát người đàn ông, chỉ có một cái tay phải người đàn ông, trên tay nắm một cái một mắt có thể nhìn ra tuyệt đối bất phàm nhỏ hết sức trường đao. Người đàn ông lưu loát tóc ngắn, cùng với trống rỗng tay trái, đều là như vậy rõ ràng. Các người bây giờ cốt, vẫn còn kịp. Trần Long có chút lạnh khóc nhìn trước mắt đám người. Thân thể của hắn huyết dịch đang sôi trào, một loại hồi lâu không có cháy cảm, để cho hắn muốn gào thét. Mục Dư ngây ngẩn, một người, vẫn là một cái chỉ có một cái tay người đàn ông. Đối phó chúng ta như vậy 50 đoàn thể. Điểm giao dịch người, có phải hay không quá mức tự đại, hoặc là, đầu óc vẫn còn ở lộn, chỉ nghe một tiếng giống to cho ta chém chết hắn. Bên người tay gãy tiểu đệ hầm hừ vẫy tay vọt tới trước. Bên trên huynh đệ vậy vượt qua mình vọt tới. Đám này đạo uy người. Mục Dư trong miệng thấp giọng cắn răng nói. Cặp mắt nhìn về phía trước. À, một tiếng gào thét, chỉ gặp Trần Long. Hai chân đạp một cái, sau phát mà trước tới, đầu gối phải đã đụng vào làm trước tới một người đàn ông ngực. Ken két một tiếng giòn giã, không có chút nào đồ phòng vệ trang bị người đàn ông. Trợn mắt nhìn cặp mắt, trong miệng máu tươi phun tràn ra, về phía sau bay đi, Trần Long rơi xuống đất tùy thân ngăn lại, chân trái quơ tròn liền đạp ở một bên một người đàn ông trên đầu. Có thể từ thị giác cảm nhận được cái loại đó ngang ngược lực lượng. Người đàn ông đầu lâu tựa như gãy giống vậy sai vị. Sau đó sẽ là theo thân thể đụng vào mặt đất, bành, một tiếng rên. Sau lưng một thanh khảm đao tấn công tới. Trần Long về phía sau dựa vào một chút, lại không tránh, mặc cho khảm đao chém ở phía sau. Mà phía sau người đàn ông dần dần hưng phấn cặp mắt. Có thể cảm giác đến tiếp theo máu tươi lan tràn cảnh tượng. Nhưng là chỉ nghe một hồi kim loại tương giao đụng tiếng va chạm. Một hồi đặc biệt tác dụng to lớn lực, để cho người đàn ông run rẩy lui về phía sau, lại có chút không cầm được trong tay khảm đao, mà xông tới đám người, nhìn người đàn ông bị chảm phá áo ba lỗ sau đó. Lộ ra mang từng tia màu xám cho da thịt, đều sợ ngây người. biến dị người, vẫn là đặc thù biến dị người. Một bên Mục Dư thấp giọng hô, hắn cảm giác được hôm nay sơ sót, sợ là đụng phải gậy sắt. Bằng, bằng, bằng tiếng súng vang lên. Sau đó tiếp theo là sân bay điểm giao dịch vây xem đám người hỗn loạn. Và các loại tiếng thét chói tai, người phụ nữ người đàn ông hỗn loạn không dứt, người mẹ nó đao chém không nhúc nhích, súng cũng có thể đi. Các huynh đệ lên, biến dị người thì thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy, đống chết hắn. Tay gãy người đàn ông, vậy bên trái cầm trên tay một cây súng lục, xem bộ dáng là ở Trần Long đang đánh cận chiến lúc nhặt về súng mình. Hướng Trần Long bắn. Nhưng là hắn chợt phát hiện tình cảnh lại quỷ dị vậy lại yên tĩnh lại. Mà bên người huynh đệ lại không có nghe hắn nói vọt tới trước. Hắn quay đầu nhìn về phía trước mắt không xa người đàn ông. Một loại gọi là cảm giác sợ hãi, nháy mắt chiếm lĩnh hắn thần kinh, hồi lâu chưa từng thể nghiệm qua trình độ cao nhất sợ hãi. Để cho hắn lại có chút đứng không vững, chỉ gặp Trần Long như cũ yên lặng đứng ở xa xa. Có thể thấy ngực hắn và cổ chúng hai súng, phá vỡ áo ba lỗ chỗ một viên đầu đạn khảm nhập ở một lớp bụi sắc miếng vảy lên. Giống như cắm ở miếng vảy lần trước vậy, mà trên cổ đầu đạn hơn nữa trực quan. Vậy đầu đạn cắm ở người đàn ông cổ, mặc dù có thể thấy máu tươi chảy ra, nhưng là một mắt là có thể thấy là bị hắn bên ngoài cơ thể hiện lên màu xám cho miếng vảy chặn lại. Trần Long lãnh khốc sắc mặt. Dần dần hiện lên nụ cười, trong tay chảm mã đao, chậm rãi đánh mất bên chân, tháo ra hư hại áo ba lỗ, chỉ gặp Trần trụi nửa người trên, một tầng ở dưới ánh mặt trời phản xạ đoạt người ánh sáng miếng vảy. Xuất hiện trong mắt mọi người, nói cho ngươi, ngươi chơi xong, Trần Long thấp giọng kề, cặp mắt ngay tức thì máu đỏ, hắn vậy chỉ duy nhất cánh tay phải. Từ nơi bả vai ngay tức thì vậy bắt đầu tràn ngập một lớp bụi sắc miếng vảy. Chân phải một câu trên đất chảm mã đao, trường đao ngay tức thì bay lên, tay phải lăng không vừa kéo, mang một đạo ngân bạch ánh sáng, cả người giống như hung thú vậy đánh tới. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-văn-nối-nang-nsi-nối-dui-dui-ma. Hết chương.